Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 687, Vô Ưu Viện. Xuất phát từ cẩn thận, Hòa Tương mang theo Phất Y đi vào một tòa trống trải bí ẩn đình hóng gió chung. Chung quanh bị hoa thơm cỏ xanh che lấp, dưới nền đất trận cơ mật không thể phân. Một khi khởi động, liền tính là thiên lôi giáng thế đều phách không phá, Phất Y tuy cũng mang theo phòng bị. Nhưng chỉ là nhằm vào này một chỉnh kiện vớ vẩn sự. Cũng không sẽ giống như chim sợ cành cong. Nơi trốn cảnh giác không dám nhập tòa, Tiêu Giao Nam Thành quản lý nghiêm khắc. Công Tôn gia vì tránh cho du khách xảy ra chuyện không thiếu tốn tâm tư. Trận pháp, kết giới, thời khắc chú ý linh khí dao động thành chủ phủ. Đều có thể hữu hiệu phòng ngừa bất luận cái gì một nhà cửa hàng ỷ thế hiếp người, huống chi. Trong thành phần lớn cửa hàng vốn chính là Công Tôn gia sinh ý. Một khác bộ phận thuộc về dựa vào Công Tôn gia tiểu gia tộc. Bọn họ sẽ không dễ dàng tạp chính mình chiêu bài. Một khi có khách nhân ở trong thành xảy ra chuyện, truyền ra đi sau, Tiêu Giao Song Thành hết thảy đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, cho nên mặc kệ Hòa Tương là cái gì thái độ. Cái gì cảnh giới, thực lực hay không cao cường, Phất Y đều thực xác định nàng không dám làm ra bất luận cái gì tay chân, thỉnh cầu Hòa Tương đạo. Hữu lấy lưu ảnh thạch làm ta nhìn một cái, không vội. Ta trước đem Huyễn Du mời đến, muốn xem liền cùng nhau xem, Phất Y gật gật đầu. Nàng cũng muốn nhìn một chút cái này Huyễn Du rốt cuộc là người nào. Hai người trầm mặc ngồi ở đình hóng gió chung. Nhất thời không biết nói cái gì đó mới hảo. Hòa Tương dứt khoát lấy ra tam đàn tứ giai siêu phẩm thập cửu liên. Một vò bãi ở không vị. Một vò đưa cho Phất Y. Chính mình khai một vò lộc cộc rót mấy ngụm. Thập cửu liên là dùng thập cửu loại hơi thở tác. Dụng bất đồng tứ giai linh liên sản xuất. Mỗi một loại linh liên đều sinh trưởng ở hiểm địa. Muốn tìm được cũng đủ ủ rượu số lượng. Mỗi cái mấy chục thượng trăm năm là không có khả năng sự, Phất Y không có động rượu. Bất quá ngửi được Hòa Tương trong tay vò rượu phát ra hương khí. Liền biết này tuyệt đối là thập cửu liên trung tinh phẩm. Trừ bỏ thanh u mùi hoa, còn có một cổ nhàn nhạt, thanh lãnh dược hương. Đúng là trong đó mấy vị có thể luyện chế chữa thương đan dược linh liên khí vị thập cửu liên đối. Thương thế khôi phục rất có chỗ tốt, đặc biệt là Nguyên Anh. Hồn phách cùng thức hải thương, tuy vô pháp trị liệu trọng thương, nhưng ở chữa trị kỳ dùng để uống có thể làm sinh linh càng nhanh chóng phục hồi như cũ, Phất Y lúc. Này mới hậu chi hậu giác phát hiện, Hòa Tương mặt cũng không phải bình thường trắng nõn, mà là một loại bệnh trạng tái nhợt, chỉ là nàng vừa mới thất thần nghĩ đủ loại nghi hoặc, mới không có quan sát đến này một chi tiết, người bị thương, còn không phải bởi vì ngươi. Hòa Tương tức giận mà đỉnh một câu, nói xong lại cảm thấy có chút không thích hợp, trước mắt người giống như xác thật cùng nàng nhận được Phất Y không giống nhau, có không cụ thể nói. Nói, người biến mất 15 năm, sau khi trở về ở Vô Ưu Viện không đãi bao lâu liền nói muốn đi tiến giai Nguyên Anh. Ta làm ngươi liền ở Tửu Tiền vực bế quan, ngươi không chịu, còn làm ta giúp ngươi tìm một gốc cây thế thân thảo. Hảo ngưng tụ ra ảo giác vì ngươi chắn một chắn lôi kiếp, Phất Y nghe được quả muốn trợn trắng mắt. Nàng tốt xấu là cái kiếm tu. Độ lôi kiếp không cần kiếm phách, còn cần thế thân thảo loại đồ vật này chắn kiếp. Nói nữa, liền tính nàng suy yếu đến cần thiết có một gốc cây dự phòng. Nàng chính mình sẽ không đi tìm đi mua sao? Loại sự tình này vì cái gì muốn cho người khác đi làm? Nàng nhịn xuống trong ngực buồn bực. Hỏi tiếp nói, sau lại đâu, đạo hữu liền đi, Hòa Tương gật gật đầu, trong giọng nói lại không một ti châm chọc, giống như là ở cùng người xa lạ giảng thuật người khác sự, thế thân thảo lớn lên ở cực tây cánh. Đồng hoang vu, nơi đó tuy không thuộc về lôi tước quản hạt, nhưng xác thật tiếp cận chúng nó tộc địa, ta hái khi quấy nhiễu lôi tước nhất tộc thủ lĩnh, cùng hắn đối chiến 5 ngày. Mới sấn hắn nhất thời chưa chuẩn bị kích phát rồi cự ly xa truyền tống phù thoát đi, lôi tước. Nguyên hình nhỏ xinh, một cái bàn tay đều có thể nâng. Nhưng chúng nó tốc độ mau như gió mạnh tia chớp. Lôi lực tinh thuần cường đại. là rất khó đối phó yêu thú, tửu tiền vực bản thổ tu sĩ không thể dễ dàng ở vực nội sát sinh. Một là phòng ngừa vì công tôn gia trêu chọc phiền toái. Nhị là tránh cho loạn tượng lan tràn ảnh hưởng còn tính bình thản cục diện, cho nên hòa tương cùng. Lôi tước thủ lĩnh một hồi đấu pháp kết thúc, hai bên cũng không lại tìm phiền toái. Nàng lấy đi rồi một gốc cây tứ giai thượng phẩm thế thân thảo. Nhưng bị đối phương thương đến nguyên anh, miễn cưỡng xem như huề nhau, phất y nghe được có chút buồn bực. Thật sự nhịn không được trong lòng phiền muộn, ngữ khí không mau nói. Nếu đạo hữu nghe nói qua chuyện của ta, nên biết được ta ở tứ đại các đảm nhiệm khách khanh trước. Nếu yêu cầu cái gì đó, chính mình thật sự không tiện tìm kiếm, khẳng định sẽ đi tìm tứ đại các. Như thế nào yêu cầu ngươi đi thiệp hiểm? Nàng vì tứ đại các làm việc, dùng danh khí cấp tứ đại các giữ thể diện, cho nên tứ đại các đều đối xử tử tế với nàng. Cho nàng rất nhiều chỗ tốt, đây là cùng có lợi. Không ai nợ ai, vì thỏa mãn tư lợi làm biết rõ đạo hữu đi mạo hiểm chạy chân. Cái này kêu lợi dụng, không gọi thỉnh cầu, ta không nghĩ tới điểm này. Chỉ cho là ngươi, là nàng cùng ta thân cận một ít, lại tin được ta. Hòa tương không hề đem phất y làm như nhận được người kia. Không được đầy đủ là bởi vì nàng theo như lời nói. Còn có nhất cử nhất động, ánh mắt biểu tình. Cùng với một loại vi diệu linh giác cảm ứng, hai người khi nói chuyện. Một người thân xuyên màu đen khoan bào thanh niên nam tu đi vào hoa viên cái chắn ngoại. Hắn khoanh tay mà đứng, sợi tóc tán tán mà thúc ở sau lưng. Biểu tình lạnh lùng, giống như một tôn không có cảm xúc tượng đá, huyễn du tới. Người không cần chiêu hắn tức giận. Hoa tương nhỏ giọng nhắc nhở phất y. Nhìn về phía ánh mắt của nàng trung mang theo một tia cùng loại thương hại biểu tình. Cái chắn ở trong nháy mắt mở ra. Hai người trầm mặc nhìn về phía người tới. Chỉ cảm thấy từng trận hàn khí ập vào trước mặt. Tượng đá đột nhiên liền biến thành khắc băng, còn dám bước vào vô ưu viện. Huyễn Du đi bước một đi đến đỉnh hóng gió trung. Đứng ở hai người không ra tới vị trí thượng đầu hạ một trọng bóng ma, là ngươi. Phất y nghe được hắn thanh âm mới biết được, nguyên lai Huyễn Du chính là ở trên phố dùng thần thức đánh giá nàng. Còn truyền âm nói chút cổ quái lời nói người, nàng nghĩ đến vừa mới kia hai câu lời nói. Trong lòng sinh ra một cổ dự cảm bất hảo, cái kia giả Phất y nên sẽ không thiếu hạ cái gì nợ đào hoa đi. Huyễn Du ngươi trước đừng bực, vị đạo hữu này nàng, tưởng giúp Phất y nói mấy câu hòa tương. Bị một đạo lãnh lệ ánh mắt đảo qua, lắp bắp một lát liền dừng miệng, phất y trong đầu ý niệm quay nhanh. Nàng muốn như thế nào hướng một cái nhìn qua thực tử tâm nhãn lại thực phẫn nộ nhân chứng minh. Nàng là thật sự phất y, nhưng không phải hắn cho rằng cái kia phất y. Ở từng trận giống như châm thứ hàn khí uy hiếp hạ, phất y bỗng nhiên nghĩ tới một cái tuyệt diệu biện pháp. Huyễn Du đạo hữu, người trước kia có từng cùng cái kia kêu phất y đấu quá pháp? Huyễn Du nghe được nàng xưng hô cùng ngữ khí, giận đến khóe mắt đều tràn ra hận ý tới. Vì làm ngươi luyện kiếm, ta đè thấp tu vi đến kim đan kỳ, tùy ý ngươi lấy kiếm khí công kích đến tuyệt cảnh mới dừng lại. Những cái đó năm ta bị bao nhiêu lần thương, ngươi hiện tại thế nhưng hỏi ta hay không cùng ngươi đấu quá pháp? Phất y bị hắn một thân hàn khí bức cho không ngừng về phía sau ngưỡng. Lại xem hòa tương, người đều đã né tránh đến đỉnh hóng gió một khác đầu đi, nàng chạy nhanh vươn tay tới. Tụ tập một tia hỏa linh lực xua tan trong đỉnh khí lạnh. Nghiêm trang mà nhìn về phía Huyễn Du, ngươi cùng ta đi ngoài thành đánh một trận. Nhìn xem ta và ngươi nhận được người nọ rốt cuộc có phải hay không cùng cái. Hòa tương, ngươi cũng đi. Ta cũng không tin, thế gian này còn có người có thể đem kiếm pháp của ta cũng bắt trước đi. Ngoặc kép, hết chương.